Chương 1019, bởi vì hắn xấu hổ. Đây có điểm mau. Không không không, điều này thật sự là quá nhanh. Lâm gia tất cả mọi người cuối cùng đều nghiêng đầu đi xem Lâm Tử Khang. Lâm Tử Khang, Vân gia bên này mấy người hết sức ổn định. Vân Trạch ánh mắt hơi hơi rũ thấp, nhìn tiểu cô nương trên tay chiếc nhẫn. Vân lão gia tử một mặt hiền hòa nhìn người Lâm gia. Vân Hạo Thiên chính ở bên cạnh cùng Lâm Tử Kiến trò chuyện danh họa, lúc này cũng dừng lại. Khu khu. Lâm Tử Khang ho nhẹ một tiếng, vội vàng đi uống một hớp trà, an ủi. Nói yêu thương liền nói yêu thương đi, có thể đi lên liền phải chuẩn bị hôn lễ, thật sự là thật là quá đáng. Nhà bọn họ nhuế nhuế qua năm mới 20 a này, thua thiệt người nói lời này là Vân lão gia tử, nếu như là Vân Trạch, phỏng đoán Lâm Tử Khang cũng sẽ đem người cho đánh ra. Hít thở sâu tốt mấy hơi thở, Lâm Tử Khang mới để cho biểu tình trên mặt chẳng phải giữ tợn. Hắn cười khăn nói, ta cũng cảm giác bọn họ hai cái miệng nhỏ cảm tình tốt vô cùng. Hơn nữa, ta cũng cảm giác Vân Thiếu là một cái không tệ đứa bé, nhưng vậy cũng tốt. Ta cũng cảm giác tiểu nhuế nha đầu này không tệ, cùng nhà chúng ta á trạch một dạng, đều là đứa bé ngoan á. Vân lão gia tử cười híp mắt cắt đứt Lâm Tử Khang mà nói. Lâm Tử Khang phía sau câu kia nhưng mà thiếu chút nữa đem hắn cho nghẹn không khí rồi, mặc dù đối phương hết sức cường thế, nhưng mà ngoan cường Lâm ba ba, hay là cứng rắn chống đem nhưng mà cho nói xong. Hắn nói, nhưng mà ta cảm giác hai đứa bé đều còn nhỏ, bây giờ kết hôn quá sớm. Vân lão gia tử bưng ly trà tay, hơi dừng lại một chút. Tất cả mọi người sự chú ý đều tập trung ở hắn trên tay, đi theo tâm nhắc tới. Vốn là đặc chớ khẩn trương, như ngồi bàn trông Lâm lão phu nhân. Trong lòng lộ bột một chút, nàng thật sợ hãi, cái này Vân lão gia tử đãi có thể hay không nhảy cỡn lên đánh nhà nàng Tử Khang đi, còn có đáng sợ Vân gia người Vân lão gia tử đến không có nhảy cỡn lên đánh người. Trên thực tế, hắn ngay cả sinh khí đều không có tức giận. Vân Điển từ từ đặt xuống ly trà, mỉm cười nói, qua sang năm, bọn họ liền đều đến pháp định tuổi kết hôn rồi. Hơn nữa, hôn nhân chuyện này, không có sớm muộn, chỉ có thích hợp cùng không thích hợp. Không phải sao? Hắn ánh mắt quét qua Lâm gia mọi người, chậm rãi tiếp tục nói, ta nghĩ các ngươi khẳng định càng là tràn đầy cảm xúc. Lâm Tử Khang gừng thật đúng là lão cay, bởi vì người Lâm gia hôn nhân trong quan mặt không có những thứ kia cái đám hỏi a, hoặc là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục a, đang tại hôn nhân trên bọn họ thật sự chỉ giữ vững thích hợp, giữ vững trong lòng thật yêu, ngoài ra đều là mây trôi. Dám yêu dám hận người Lâm gia, tập thể yên lặng. Lâm Nhuế nhìn thấy người trong nhà đều bị Vân lão gia tử cho chen chúc tới rồi góc tường, nàng có chút cở trách nhìn Vân Trạch một mắt. Đối phương nhưng hơi hơi nhất tiếu, chìa tay ra, cầm nàng tay nhỏ bé. Nhưng là tương đối ra mặt dày. Lâm Tử Khang tự nhiên cũng nhìn thấy bên kia hai cái miệng nhỏ động tác nhỏ, sau đó ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn một chút Phương Vũ Lạc. Vừa vặn Phương Vũ Lạc cũng ở đây nhìn hắn. Lâm Tử Khang trong lòng động một cái. Bất quá Phương Vũ Lạc đã đem tầm mắt rời đi. Nàng nhìn về phía Vân lão gia tử, mở miệng nói, lão gia tử, này là ý tứ của ngài, hay là A Trạch ý? Dĩ nhiên là hắn tiểu tử ý, mà chúng ta coi như trưởng bối, cũng không phản đối. Vân Điền nói rất mau, sau đó hắn nhìn lướt qua nhà mình cháu trai, bình tĩnh nói, bởi vì hắn xấu hổ, cho nên chúng ta làm gia trưởng tự nhiên muốn ra mặt, cũng bởi vì, chúng ta rất coi trọng tiểu nhuế. Vân xấu hổ trạch mặt người. Bất quá sau đó rũ thấp rồi mắt. Nói xấu hổ liền xấu hổ đi. Có thể đem vợ lấy về nhà mới là trọng yếu nhất.